Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, mà nàng một khi tiếp xúc thế giới này, liền vô pháp dùng để trước ánh mắt tới đối đãi những việc này. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ cứ như vậy hoành hành không cố kỵ, nhìn Kỳ Lam bộ dáng. Ngao An ủi nói. Ban đầu nàng cũng chỉ là báo làm nhiệm vụ tâm tính tới. Chính là hiểu biết thế giới này sao? Đột nhiên phát hiện cái này không có thông thiên chi lộ thế giới cũng có chính mình không giống. Nhau sinh cơ, thế giới này người cùng nàng thế giới sở hữu chủng tộc giống nhau. Đều là sống sờ sờ. Không nên bị xả nhập trận này phong ba chung. Nếu nàng tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hiện tại cũng chậm rãi đi theo thế giới này có ràng buộc. Như vậy nàng liền nghiêm túc mà bảo hộ thế giới này. Kéo tơ lột kén, tìm ra cuối cùng độc thủ, tìm ra nghịch thiên chi đạo chuẩn bị ở sau. Nghịch thiên chi đạo, hắn muốn nghịch người khác tự nhiên cũng có thể đủ nghịch hắn. Đến nỗi có thể làm được hay không? Thờ phụng chính mình khí vận vô địch Ngao An An tự luyến cảm thấy. Không có gì là nàng hoàn thành không được. Nghe Ngao An An nói. Kỳ Lam trong lòng cảm thấy an ủi. Ngay sau đó nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là đối phương làm ra như vậy nhiều chuyện. Chỉ sợ không đơn giản. Ngươi hiện tại hoài hài tử. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nàng trong lòng cũng có chút suy đoán. Ngao An An xuất hiện trên thế giới này mục đích chỉ sợ cũng là vì này đó giấu ở trong đêm đen hắc. Amani bằng không, Ngao An An đối với những việc này như thế nào sẽ như vậy để bụng. Nàng nhìn thấu không nói toạc, dù sao nàng biết, Ngao An An đối bọn họ người là tuyệt đối vô hại. Không quan hệ, ta rất mạnh, đến nỗi hài tử, chờ ta hài tử ra tới. Hắn cũng cùng ta giống nhau cường, Ngao An An ngạo nghễ nói. Nàng huyết mạch, tự nhiên sẽ cùng nàng giống nhau lợi hại. Đến nỗi cửu vĩ hồ huyết mạch, đã sớm bị Ngao An An ném tới cách xa vạn dặm sau đầu đi. Nhìn Ngao An An thần sắc, Kỳ Lam tức khắc cười. Như vậy Ngao An An khí thế lăng nhân, lại khác đáng yêu đâu. Ngay sau đó nhìn Ngao An An bụng nói, tiểu bảo bối, nhanh lên lớn lên, chờ ngươi sau khi sinh cùng mụ mụ ngươi cùng nhau đánh người xấu. Nga không? Đánh hư quỷ, ở Kỳ Lam không biết thời điểm, Ngao An An trong bụng trứng lại nhảy một chút, tỏ vẻ hắn đáp lại. Theo sau, hai người cũng không hề đàm luận những đề tài này. Hoan vui sướng mau mà ăn xong rồi cơm chiều. Hai người lúc này mới vừa ăn xong, Kỳ Lam một cái xoay người liền nhìn đến một bóng hình đứng ở nơi đó. Tức khắc bị hoảng sợ, thấy rõ là Đao Lao quỷ sao, nhịn không được nói. Ngươi liền không thể bình thường một chút đi cửa, gõ gõ cửa sao, đều đương lâu như vậy người còn thích xuất quỷ nhập thần, Đao Lao quỷ nghe xong. Yên lặng nói, như vậy tương đối mau, làm người thật là phiền toái, không cần thiết sự tình ngươi vẫn là đem ta đương quỷ đi. Đừng khi ta là người, Kỳ Lam, ngoặc kép, nàng trước nay đều là người, cho nên thật đúng là không biết đương người đương quỷ khác nhau. Đao Lao quỷ mới không để ý tới Kỳ Lam rối rắm tâm lý. Trực tiếp nhìn Ngao An An nói. Đại nhân, ta đem ngươi công đạo sự tình hoàn thành, đám kia quỷ thật đúng là không trải qua đánh. Bị hắn sửa chữa một chút liền sợ tới mức chạy trốn bay nhanh. Đồng thời vì biểu hiện ra dục sát quỷ vô tội, hắn còn cố ý nhiều bắt lấy dục sát quỷ đánh rất nhiều lần. Hiện tại tính lên, đám kia quỷ liên quan dục sát quỷ hẳn là đi kia đại bản doanh đi. Không tồi, như Đao Lao quỷ mong muốn, Ngao An An khen hắn một câu. Chỉ là lúc này mới vừa vui vẻ lên, Ngao An An liền tiếp tục mở miệng. Bất quá còn có chuyện yêu cầu ngươi đi làm mần ni, đại nhân. Chuyện gì, Lâm Hàn bên người những cái đó quỷ, chúng ta đi được quá nhanh, lúc ấy không mang về tới. Ngươi đi đưa bọn họ mang về đến đây đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh, hoàn thành bọn họ tâm nguyện làm cho bọn họ nhập luân hồi tốt. Đại nhân, ta lập tức đi, nói xong. Đao Lao Quỷ thân ảnh lại không thấy. Kỷ Lam nhìn một màn này, sau đó nói, hắn đi điện ảnh thành thực mau sao? Đại khái một ý niệm sự đi, Ngao An An bảo thủ phòng trừng nói. Vừa dứt lời hạ, ngay sau đó, Đao Lao Quỷ tính cả một đám quỷ lập tức liền xuất hiện ở trong phòng. Kỷ Lam, ngoặc kép, nàng cuối cùng biết người cùng quỷ chi gian khác biệt, như vậy quay lại tự nhiên, làm nàng có chút hâm mộ a. Nếu hâm mộ, không bằng đã chết cùng ta cùng nhau đương quỷ. Đao Lao Quỷ nhìn ra Kỷ Lam tâm tư, nghiêm trang mà khuyên nhủ. Kỷ Lam vừa nghe, lập tức lắc đầu, không, ta một chút đều không hâm mộ, nàng một chút đều không muốn chết đi đương quỷ. Đao Lao Quỷ thấy thế, còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nếu là Kỷ Lam thành quỷ nói, hắn liền tính nhiều một cái giúp đỡ. Nhìn Đao Lao Quỷ thần sắc, Kỷ Lam cùng Ngao An An nói một tiếng ta đi vội, liền chạy nhanh trở về phòng. Nàng nhưng không nghĩ lại nghe được một cái quỷ khuyên chính mình đi tìm chết. Cảm giác này, một lời khó nói hết, nhìn Kỷ Lam chạy trối chết bóng dáng, Ngao An An nhướng mày, nhìn về phía Đao Lao Quỷ. Ngươi đây là chê ta cho ngươi sự tình quá nhiều. Không phải, đại nhân, Đao Lao Quỷ chạy nhanh nói. Không phải liền hảo, ngươi đêm nay hảo hảo hỏi rõ ràng này đó quỷ địa chỉ đều nhớ kỹ. Chờ ta chuyện này giải quyết lúc sau liền bắt đầu cho bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, Ngao An An. Cũng không hề đậu Đao Lao Quỷ, trực tiếp phân phó nói. Là, Đao Lao Quỷ nghiêm trang mà ứng hạ. Chung quanh quỷ nhóm nghe cũng kích động lên, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, cảm kích nói bắt đầu ở bọn họ trong miệng không ngừng mà toát ra. Đại nhân, ngươi thật tốt, đại nhân, cảm ơn ngươi, đại nhân, ta cảm kích ngươi cả đời, đại nhân, được rồi, các ngươi hảo hảo đăng ký đi, ta có việc đi trước xử lý, nói xong ngay sau đó. Thân ảnh cũng biến mất ở phòng trong, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới một chỗ núi rừng, này chỗ núi rừng loại một mảnh cây hòe, mới vừa bước vào, là có thể cảm giác được phương diện này âm phong từng trận. Chung quanh âm sát khí thập phần nồng đậm mani này thật là quỷ nghỉ ngơi lấy lại sức hảo địa. Phương đâu, chỉ là này tràn đầy âm sát khí cây hòe lâm đối với Ngao An An tới nói liền phảng phất như dẫm trên. Đất bằng giống nhau, Ngao An An đi một bước. Chung quanh âm sát khí liền thối lui một bước, vào cây hòe lâm lúc sau, dựa theo nàng, xem, đến dục sát quỷ đi vị. Từng bước một mà thâm nhập tới rồi này phía núi rừng trung tâm vị trí. Thế nhưng là một cây ngàn năm cây hòe, này khỏa cây hòe cùng phía trước kia hai khỏa cây hòe bất đồng. Kia hai khỏa cây hòe bất quá là vài thập niên lịch sử thôi. Như thế nào có thể so sánh được với lúc này xuất hiện cây hòe? Dựa theo không gian tới tính nói, này cây hòe phía dưới không gian tuyệt đối không cẩn thận. Từ chung quanh trong không khí rút ra âm sát khí nhốt đánh vào cây hòe sau. Cây hòe trước mặt xuất hiện một cái thông đạo, mà Ngao An An không biết chính là, nàng lúc này mới vừa đi xuống dưới, lấy này khỏa cây hòe vì trung gian, chung quanh cây hòe thượng mở từng đôi màu xanh lục đôi mắt. Ở đêm tối bên trong chợt lóe, tại đây đen nhánh hoàn cảnh làm nổi bật hạ, có vẻ có vài phần thấm người. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, chung quanh đôi mắt càng ngày càng nhiều. Chương 52 lúc này, cây hòe trong cơ thể không gian, Ngao An An ẩn nấp thân hình ở bên trong đi lại. Chính là nàng lại phát hiện, này nặc đại trong không gian lại là một người không có. Cái này làm cho Ngao An An nhưng thật ra có chút kỳ quái. Thượng một cái cửu đầu điểu địa phương chính là rất náo nhiệt. Ngay sau đó, đột nhiên một trận ầm ĩ thanh truyền đến. Ngao An An chỉ thấy một bên vách tường chung không ngừng mà có quỷ lao tới. Trong tay còn cầm một ít vũ khí. Bên ngoài thụ quỷ nói có người vào được. Mau lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì một góc lục soát. Lục soát, ngoặc kép, đủ loại nhỏ vụn thanh âm tại đây trong không gian vang lên. Thanh âm mang theo nghẹn ngào, ở như vậy không gian hạ hiện ra vài phần âm trầm mà ni Ngao An An tiếp tục thu liễm chính mình hơi. Thở, cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, Nàng tiến vào khi hành tung bị phát hiện, nhưng nàng tiến vào cây hòe lâm thời điểm thế nhưng cũng chưa chú ý tới kia cây hòe lâm có quỷ. Chỉ có thể thuyết minh đối phương đem chính mình ẩn nấp tới rồi cực hạn. Cái này làm cho nàng nghĩ tới một loại khả năng tính. Đó chính là kia thụ quỷ cùng cây hòe trở thành một cái chỉnh thể. Mà loại này cách làm yêu cầu đem cây hòe hạt giống loại ở người chết trong bụng. Chờ nó nảy mầm sau, lấy thi thể vì chất dinh dưỡng sinh trưởng, mà người chết hồn thể liền gửi tại đây cây hòe thượng. Hai người cùng lớn lên, người chung có ta, ta chung có ngươi, cây hòe cùng thụ quỷ tuy hai mà một. Cứ như vậy, ở trải qua cây hòe lâm thời điểm, nàng đại khái mà đào qua, tự nhiên mà vậy liền phát hiện không được khác thường. Nghĩ đến đây, Ngao An An mày không khỏi mà nhăn lại. Cái này địa phương thật đúng là không đơn giản, mà nàng vừa mới tiến vào, phương diện này phản ứng liền nhanh như vậy, chỉ có thể thuyết minh phương diện này đề phòng nghiêm ngặt. Thở nhẹ một hơi, Ngao An An chỉ có thể nói cho chính mình tiểu tâm lại cẩn thận. Nơi này cùng thượng một cái địa điểm bất đồng, bởi vì nàng biết phía trước tiểu địa điểm căn bản là tìm không ra cái gì manh mối tới. Cho nên có thể lấy bạo chế bạo. Nhưng là nơi này rõ ràng vừa thấy, cho dù không phải đại bản doanh cũng là một cái phân cứ điểm. Nàng yêu cầu được đến càng nhiều tin tức liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhịn xuống, lại trong lòng báo cho chính mình một phen sau, Ngao An An lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Chính là cho dù Ngao An An ở một bên bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Chính là tìm tòi quỷ lại là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa sở tìm tòi địa phương chính là Ngao An An nơi địa phương. Như vậy nhằm vào cường một màn làm Ngao An An nghĩ tới một cái khả năng tính. Mặt khác cây hòe nếu đều là quỷ thụ hợp nhất, này một cây ngàn năm cây hòe vì cái gì liền không khả năng đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, đối phương tự nhiên có thể nhận thấy được này xa lạ hơi thở ở đâu cái trong phạm vi. Nếu là hôm nay là đao lao quỷ tới. Cho dù là cái quỷ tướng, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành người khác ca trong chậu. Bởi vì đây là lấy người khác chủ đạo địa phương, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu lúc sau. Ngao An An lập tức liền minh bạch, tiếp theo nháy mắt làm chính mình hơi thở tràn đầy toàn bộ không gian. Hết chương.